cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, vung tay trưởng quỹ. Nghe cái kia cường tráng nam nhân, Tần Nghị khóe miệng có chút kéo ra. Hắn lúc này thật rất muốn nói cho Giang Phàm. Hắn đối diện cái kia một đôi to con huynh muội, am hiểu nhất chính là cược lớn nhỏ. Có thể cũng không biết vì sao, Tần Nghị cuối cùng cũng không nói gì. Ngược lại là tại cái kia to con nam nhân nói xong câu đó về sau, hắn kiên cường mà nói, bây giờ nói muội phu cái gì, còn hơi sớm. Tần lão bản, liền để ngươi lại càn rỡ một chút, chờ ngươi thật trở thành muội phu ta, chúng ta người một nhà đều sẽ đối ngươi tốt. Cái kia to con nam nhân lời thề son sắt nói, mà cái kia to con nữ nhân thì là cho Tần Nghị liếc mắt đưa tình. Tần Nghị nhịn xuống muốn nôn mửa dục vọng, cùng Giang Phàm tiếp tục nói, đại lão bản, chúng ta muốn bắt đầu sao? Giang Phàm toàn thân đều không thoải mái, nhưng bây giờ Tần Nghị có vấn đề, hắn vẫn là dáng chống đỡ, mặt không thay đổi nói, hiện tại liền bắt đầu, 15 phút phân thắng thua, cược lớn nhỏ, thời gian càng ngắn, đối cái kia một đôi dáng người to con huynh muội tới nói càng thêm có lợi. Bọn hắn trực tiếp cười nói, được, vậy liền 15 phút, đánh cược bắt đầu, vòng thứ nhất cược lớn. Giang Phàm tại video trong điện thoại nói thẳng, đây là màu ửng đỏ quán bar, chúng ta địa bàn của mình, ở xa tới là khách, để bọn hắn bắt đầu trước. To con nam nhân cũng liền không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu, đổ xúc sắc trực tiếp dùng 1 phút mới dừng lại. Cái kia to con nam nhân nói thẳng, Tần lão bản, một hồi ngươi xem cũng không nên có áp lực, cho ngươi một cơ hội đoán một chút là bao lớn nhiều nhỏ. Tần Nghị đối với cái này căn bản cũng không biết a. Hắn chính là cái không phải dậu, hoàn toàn đoán không ra. Hắn ngập ngừng nói bờ môi, đang chuẩn bị hỏi Giang Phàm. Trong điện thoại Giang Phàm không cần hắn hỏi, nói thẳng, lớn, 15 điểm, dáng người to con huynh muội liếc nhau, trong mắt đều là khinh miệt cười. Cái này đoán chúng là lớn, có thể trực tiếp đoán đúng điểm số, thực lực thế này thật sự là có chút nghịch thiên. Cái kia, đại lão bản, trực tiếp nói cho bọn hắn, ta sẽ không hố ngươi. To con nam nhân híp mắt hỏi thăm một câu, cho nên Tần lão bản là xác định cái kia số. Tần Nghị nuốt nuốt ngụm nước miếng, nhẹ gật đầu, nói khẽ, đúng, chấm ngoặc kép. Đổ xúc sắc hộp mở ra, xúc sắc hiện ra chính là không nhiều không ít 3 cái 5 điểm, cộng lại chính là 15 điểm. Đối với kết quả này, nam tử to con có chút không vừa ý. Lúc đầu hắn tưởng rằng 3 cái 6, kết quả là 3 cái 5. Có thể đây đối với Tần Nghị tới nói cũng là một cái khó mà vượt qua kết cục. Có lẽ Tần Nghị đại lão bản chính là cái đổ thuật lợi hại, nhưng bây giờ hắn tự nhiên không tại hiện trường. Muốn thắng rất khó, nhưng Tần Nghị vẫn là tại Giang Phàm cổ vũ hạ cầm lên xúc sắc hộp bắt đầu lay động. Bên trái giao 3 lần, bên phải giao 3 lần, dùng ngươi toàn thân 5 thành lực lượng là được. Lặp lại 3 lần liền trực tiếp đặt lên bàn. Tần Nghị nghe vậy trực tiếp đều thúc đẩy. Hắn loại này đổ xúc sắc phương thức, cường tráng hai huynh muội tổ đều không có xem hiểu. Gặp hắn lắc lư cũng bất quá là mới hai không tới 10 giây thời gian, liền ngừng lại, hiện tại, liền mời Lưu Tổng cũng đoán một cái ý tưởng số đi. 3-4-5 đi, 3-4-5, hắn cái này coi là đây là định lý Pythagore sao? Tần Nghị tại Giang Phàm thúc giục dưới, trực tiếp mở ra xúc sắc hộp, vừa mở ra, trực tiếp là 3 cái 6. Không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao lại như vậy? Lưu Tổng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần Nghị nhìn. Bọn hắn đều là biết Tần Nghị không phải dậu một cái, hoàn toàn liền không có thắng khả năng. Có thể mới ván đầu tiên, Tần Nghị liền thắng. Chẳng lẽ Giang Phàm thật lợi hại như vậy? Cường tráng huynh muội lúc này vẫn không có đem Giang Phàm bỏ vào trong mắt. Tại bọn hắn mà nói, lần này Tần Nghị sẽ thắng, cũng chỉ là bởi vì vận khí tốt thôi. Chỉ một lần cũng không thể đại biểu cái gì. Kết quả tiếp xuống 2 ván, vẫn như cũ là Tần Nghị Thắng. Mà kia đối to con huynh muội đều chấn động vô cùng. Cái gọi là năm cục ba thắng, cũng chỉ là bọn hắn bị đơn phương ngược sát mà thôi. Bây giờ kết cục đã định, các ngươi thua, bọn hắn đây không phải thua. Bọn hắn đây là bị đơn phương hành hạ người mới. Tần Nghị, ngươi có phải hay không vụng trộm luyện tập đổ thuật? Cường tráng nam nhân hỏi thăm. Là ta đại lão bản lợi hại. Một câu để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lúc này liền mang theo mình người rời đi. Đám người vừa đi, Tần Nghị liền nói với Giang Phàm. Ngươi sau này sẽ là ta đại ca. Là thần tượng của ta. Ngươi có thể hay không dạy ta đổ thuật? Giang Phàm nghe vậy. Hôm nào lại nói, vội vàng đâu, dứt lời, điện thoại liền bị cúp máy. Giang Phàm lảo đảo nghiêng ngã lên lầu, đi phòng ngủ, trong phòng ngủ không nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt thân ảnh, chỉ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Giang Phàm đuôi mắt ửng đỏ, một bên cởi quần áo một bên hướng phía phòng tắm đi. Mở ra cửa phòng tắm, đập vào mi mắt chính là trắng bóng nổi bật dáng người. Giang Phàm ánh mắt mang theo lửa, hướng Hàn Hân Nguyệt từng bước một đi qua, mà lúc này Hàn Hân Nguyệt cực kỳ giống vô tội đơn thuần con mồi. Hôn nồng nhiệt quấn giao, hai người khí tức bất ổn, phòng tắm không khí nóng bức, hai người đều là toàn thân khô, nóng, thế là một phòng gió xuân liền như thế tự nhiên mà vậy phát sinh. Thuộc về bọn hắn hai người yêu thương ở trong màn đêm dập dờn. Đinh! Kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ chân ái đại hòa hai. Ban thưởng, hệ thống thanh âm như có như không. Giang Phàm từng một lần thanh tỉnh qua một lát. Có thể cái kia đều không trọng yếu. Hắn muốn chỉ có lão bà của mình. Tần Nghị bên này, thẳng đến điện thoại cúp máy. Đều thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chờ hắn hồi thần thời điểm. Chính là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Giang Phàm thật là quá lợi hại. Không nghĩ tới có thực lực kinh tế không nói. Thế mà ngay cả đổ thuật nghiêu bức như vậy kỹ năng cũng biết. Bản thân hắn đều không nói gì. Lại tại mấy phút bên trong giải quyết hắn đại phiền toái. Không hổ là đại lão bản A. Hôm sau, Hàn Hân Nguyệt tỉnh lại đã là 1 giờ chiều. Giang Phàm không ở nhà. Cho Hàn Hân Nguyệt lưu lại tấm giấy. Lão bà, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Trong tủ lạnh có ăn. Ngươi rửa mặt xong về sau, trực tiếp làm nóng là được, ta ban đêm dẫn ngươi đi ăn được ăn. Trời ơi, lão công thật đúng là chi kỷ đâu. Hàn Hân Nguyệt ăn Giang Phàm chuẩn bị đồ ăn, cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Giang Phàm bên kia cũng ăn vào phúc lợi, ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống lại đinh đinh đinh nhiều lần. Của cải của hắn càng ngày càng tăng, nước ngoài tập đoàn công chuyện của công ty Trần Vĩnh Đạo đã làm xong. Nước ngoài bị Giang Phàm mua lại tập đoàn, tên là Phồn Nguyệt Tập Đoàn. Trùng hợp, Giang Phàm rất thích cái tên này, bởi vì cái này danh tự là hài âm chữ, đại biểu Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt kết hợp thể. Giang Phàm hiện tại hết thảy tất cả đều có nhà mình lão bà cái kia một nửa ở đây. Giang Phàm gọi lên Trần Vĩnh Đạo, Tần Nghị, Sơn Hải Truyền Thông Lâm tổng, còn có vốn riêng quán cơm Thái quản lý tới mở cái hội. Hội nghị không dài, Giang Phàm cầm trong tay tất cả sản nghiệp, căn cứ Trần Vĩnh Đạo bọn hắn am hiểu lĩnh vực, trực tiếp phân phối công ty, tham gia hội nghị Trần Vĩnh Đạo mấy người bọn hắn, không hiểu acid chlorhydric, người có tiền này đại lão chính là khác biệt, phân phối nhiệm vụ, cũng đều là công ty một nhà phát, Giang Phàm chính là trong mắt bọn họ vung tay trưởng quỹ điển hình, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.